Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 83, ta cũng không phải tại thương lượng với chư vị. Toàn bộ vị diện, căn bản không có thanh thủy. Nói một cách khác, chính là gia hỏa này muốn đem toàn bộ vị diện, đều biến thành một cái to lớn tội nghiệt vật chứa, đem tất cả vị diện bên trong không chỗ sắp đặt, tội. Một mạch tất cả đều ném vào một cái trừ tội bên ngoài, cái gì cũng không có thế giới, đang ngồi không có một cái là kẻ ngu. Bọn hắn lập tức nghĩ đến cái gì? Dọc theo con đường này, hoang vu không có gì thế giới, không có sinh mệnh, văn minh bị phá hủy, toàn bộ thế giới đã lộ ra trừ vò đã mẻ không sợ rơi dấu hiệu. Ngươi là muốn nói, thế giới này sớm đã bị ngươi sớm biến thành như lời ngươi nói vật chứa a. Một cái còn tính là bình thường, Batman nói. Trên bàn vị kia cười cười. Hắc hắc, đúng vậy, ngươi không cảm thấy nơi này là hoàn mỹ nhất lựa chọn a. Mặc dù giết rất nhiều người, phá hư hết thảy chung quanh, nhưng là nếu như ngàn vạn vị diện bên trong, nhất định có như vậy một cái bom hẹn giờ. Ta nguyện ý đem ta chỗ vũ trụ cống hiến ra đi. Thu nhận tất cả bom, để bọn hắn ở đây thỏa thích cuồng oanh loạn tạc. Hắn nói xong, thân thể không tự chủ được giãy giụa, giống như là muốn làm lấy mặt của mọi người nhảy lên một đoạn đồng dạng. Tên điên, không chỉ là tên điên, quả thực chính là một cái tự ngược cuồng, không đơn giản muốn phá hủy chính mình. Liên đới lấy chính mình sở tại thế giới cũng cùng nhau đẩy hướng địa ngục. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Batman cũng bắt đầu phát biểu thái độ của mình. Đây là tốt, có một ít tính khí nóng nảy, trực tiếp liền chuẩn bị tìm vũ khí gì. Trước tiên đem ra hỏa này giết chết lại nói. Đương nhiên, còn có càng nhiều Batman vẫn như cũ duy trì từ lý tính góc độ tới suy nghĩ thái độ. Bọn hắn ngẫm lại kế hoạch này, mặc dù không thể không thừa nhận loại này bản thân hủy diệt phương pháp có chút điên cuồng. Nhưng nhìn, tựa hồ là một loại lựa chọn tốt nhất. Rốt cục, một cái niên kỷ thiên đại, nhưng lại bảo lưu lấy đầy đủ trí tuệ lão niên bản Batman sâu kín hỏi. Như vậy, nếu như chúng ta không áp dụng loại phương pháp này đâu? Vẫn giống như trước kia. Duy trì từng cái vị diện bên trong Gotham thành phố ổn định. Không thể nào. Không đợi người kia nói xong, trên bàn vị kia liền đánh gãy nghi vấn của hắn. Ta không biết tại trong các ngươi có hay không đối đa nguyên vũ trụ nghiên cứu đầy đủ thấu triệt người tồn tại. Nếu có, ta nghĩ các ngươi hẳn là liền biết tại từng cái vị diện bên trong đóng vai lấy càng trọng yếu vị trí nhân vật, liên đới quan hệ liền càng chặt chẽ. Bọn hắn tựa như là từng đầu lẫn nhau dòng sông. Không có khả năng trong con sông này chảy chính là nước. Một cái khác con sông bên trong liền biến thành xăng. Chúng ta là Wayne gia tộc tội nhân. Thủ hộ Gotham sứ mệnh cuối cùng biết tại trong tay chúng ta bị mất. Các ngươi một ngày nào đó lại biến thành ta cái dạng này. Đây là chú định số mệnh. Không có bất kỳ cái gì phương pháp tránh. Vị kia lớn tuổi Batman trầm mặc. Hắn ban đầu muốn thử tìm biện pháp khác đến giải quyết chuyện này. Nhưng là trong lúc nhất thời, lại phát hiện không còn cách nào khác. Bất quá, cũng không phải là tất cả Bruce Wayne đều có thể bảo trì lý trí suy nghĩ. Tại rất nhiều vị diện bên trong Batman, đã dần dần khuất tại điên cuồng. Sở dĩ, ban đầu cái kia thân hình to con Batman cái thứ nhất đứng ra. A, sở dĩ chỗ đến cùng, ngươi chính là đơn phương quyết định, đem chính mình cái này rách dưới thế giới xem như một cái hoàn toàn tội ác vật chứa. Sau đó liền dùng cái gì quỷ biện pháp, đem chúng ta tất cả đều kéo vào đến. Đúng không? Trên đài Uyên cười gật gật đầu. Hỗn trướng, người kia chợt quát một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi làm như thế phát dồ sự tình. Sau đó liền tùy tùy tiện tiện ném ra một lời giải thích. liền có thể lừa dối quá quan a. Lời này tựa như là vừa mới bắt đầu. Trong đám người rất nhiều Batman đều chờ đợi người nào đó làm cái này chim đầu đàn đâu. Mà cái này người, không thể nghi ngờ liền thành cái kia chịu đạn. Trong lúc nhất thời, càng nhiều thanh âm xuất hiện. Đúng vậy a, nói đến, đây đều là ngươi mong muốn đơn phương kết quả. Xin tha thứ ta nói năng lỗ mãng, nhưng là ngươi trong mắt của ta, chính là một người điên. Lại một cái Wen nói, cái này Wen rõ ràng là một cái học thuật phái hình tượng. Cũng không làm sao cường tráng, nhưng lại là một thân học giả khí chất, thậm chí còn mang cái kính mắt. Ngươi tìm không thấy phương pháp giải quyết trong lòng điên cuồng, cũng không đại biểu chúng ta cũng không có cách nào. Có lẽ chỉ là chính ngươi ý chí lực không đủ kiên cường đâu. Ta cũng không cảm thấy ta sẽ giống như ngươi, biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Không sai, ta cũng cảm thấy ngươi dạng này không thông qua thương lượng liền chuyên quyền độc đoán là rất sai lầm cách làm. Chúng ta cũng không phải là biết xem thường từ bỏ người. Quá khứ nhiều như vậy khó khăn chúng ta đều gắng gượng qua đến. Lần này hẳn là cũng đồng dạng. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Bruce Wayne bất luận cái nào phiên bản, cũng không thể bị mấy câu liền trấn trụ. Sở dĩ, ta đề nghị ngươi bây giờ liền thu hồi ngươi cái kia buồn cười ý nghĩ. Cũng mau đem chúng ta tất cả đều đưa về riêng phần mình vị diện bên trong. Về phần ngươi thế giới này, a, chúng ta không muốn lẫn vào. Ban đầu cái nào Batman là một cái tổng kết. Trên đài Nguyên tựa hồ đã sớm nghĩ đến chuyện dạng này một cái kết quả. Sở dĩ hắn cười cười. Hắc hắc, ta cự tuyệt, cự tuyệt. Đúng vậy a, cự tuyệt, ngươi a tất cả ý kiến. Thuyết phục, bất mãn, toàn bộ đều cự tuyệt. Xin tha thứ ta vừa rồi cái kia đoạn nói để các ngươi sinh ra hiểu lầm. Ta đây chẳng qua là hướng các ngươi giải thích một chút ta đem các ngươi kéo tới nguyên nhân. Mà cũng không phải là tại cùng các ngươi thương thảo cái gì. Trên thực tế, ta vừa rồi nói hết thảy, các ngươi đều có thể xem như là mệnh lệnh. Buồn cười ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta. Một người băng lãnh nói, hắc hắc, bởi vì sợ hãi, những cái kia trong bóng đêm run lẩy bẩy đám tội phạm biết sợ hãi, Batman. Các ngươi tự nhiên cũng sẽ e ngại ta. Lời này làm cho tất cả mọi người đều nhíu nhíu mày. Ngươi nói là, ngươi muốn đối với chúng ta thực hiện vũ lực. Một người hỏi, đây là một cái rất buồn cười đáp án, dù sao ai cũng biết. Chính mình cùng trên bàn cái tên điên này nhưng thật ra là cùng là một người. Cái người điên kia nhìn đã nhanh muốn không được. Mà trong đám người, tối thiểu phải có mười mấy cái phiên bản Batman. Dùng một giây đồng hồ là có thể đem ra hỏa này giống đũa đồng dạng tách ra gãy. Mà dưới loại tình huống này, người này vậy mà nói với chính mình. Hắn muốn dùng vũ lực nhường cái này gần 110 người khuất phục. Ha ha ha, thật sự là quá tuyệt. Cái kia thân hình to con Batman cười lên, đem ngón tay bóp rắc rắc vang. Tại hắn vị diện bên trong, vị này Batman cũng không phải là núp trong bóng tối trừng trị tội ác, mà là giống xe tăng đồng dạng, vọt tới tội phạm hang ổ, đinh đinh dạo chơi đem đối phương tất cả đều nện gần chết. Một mạch ném vào ngục giam, phái cấp tiến, Batman. Nếu như nói cái gì lý luận tri thức, âm mưu tính toán, hắn khả năng kém một chút, nhưng là nếu như nói đánh nhau, đây tuyệt đối là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.